Chương 2, bắt đầu lữ hành, tỷ gia nỉ tạ. Ta còn chưa có chết ra đường tình từ hôn mê tỉnh lại sờ sờ đầu, theo bản năng mà nhìn chung quanh. Bầu trời xanh biếc trắng loan đám mây, còn có xanh biếc cây cối, đó là, tịch ghi, còn có giả tờ tạ tạ. Ta thật sự đi tới bộ kẹ mẩn thế giới. Đường tinh ngửa mặt lên trời gào thét dẫn tới vài con tịt ghi kinh hoàng bay đi. Này không trách đường tinh, ta nghĩ dù là ai ở tình huống như vậy đều khó mà gắng giữ tỉnh táo đi. Hả, đúng rồi. Đường tinh ở phát rồ mấy phút sau đột nhiên nhớ tới hắn còn có một con VM vừa nãy nhất thời kích động đã quên. Đường tinh một trận tìm tòi ở trên eo tìm tơ im một con của bạn. Kích động A, đường tinh run rẩy ném ra của bạn, đi ra đi. Vành một tiếng bộc bản vang ra, xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Hống thân thể to lớn, cái đuôi to dài. Đây là tỷ dạ nỉ tạ. Quá tốt rồi, đường tinh một bính cao ba thước. Đường tinh cuối cùng tiến vào cung điện xa ú con VM đều là sửa chữa qua đi thiên vương cấp bậc. Này con tỷ dạ nỉ tạ đường tinh nhớ tới hắn sửa chữa bôn nở cái sở kỳ hiệu là hì ơ bìm, ra ìm phát, dốc sở lại cùng thờ giả. Trong đó dốc sở lại là nham thần trụ sở kỳ tỷ dạ nì tạ là sẽ không, bất quá ai bảo đường tình vô liêm xì đây. Ân, thử xem. Tỷ dạ nì tạ đối với cây đại thụ kia sử dụng dốc sở lại. Đường tình ngón tay vung lên cảm giác thực sự là quá tuyệt. Hống tỷ dạ nì tạ ngửa mặt lên trời gào thét nhất thời tỷ dạ nì tạ dưới chân thổ địa dạ nước mở mấy khe nước. Hống tỷ dạ nỉ tạ cánh tay phải cường ma nhờ mẹ xuyên vào lòng đất sau đó đột nhiên dơ lên một khối to lớn nham thạch bị tỷ dạ nỉ tạ nâng quá mức đỉnh lập tức một cái tiêu sái mà quay đuôi đá tảng nhanh trong hướng này viên ba người không thể ôm hết đại thụ bay đi. Quay một tiếng bụi mù bay lượn mấy chục mét ngoại đường tình cũng chịu ảnh hưởng. Bụi mù chậm rãi tàn đi, phóng tầm mắt nhìn cây đại thụ kia bị chặn ngang nổ đoạn còn có nửa đoạn lưu trên đất. Xung quanh tịt ghi dạ tở tạ tạ cùng mạn kỳ bốn phía chạy tứ tán đi tới. Ha ha, quá tốt rồi, tỷ dạ nì tạ. Khá lắm. Đường tinh hưng phấn đánh về phía tỷ dạ nì tạ. Ban tỷ dạ nì tạ đồng dạng cao hứng ôm vóc người so với hắn nhỏ rất nhiều đường tinh. Xem ra nó đối với đường tình cảm tình khu nở dê rất sâu a đường tình cùng tỷ dạ nì tạ hưng phấn một trận sau đó phát hiện sắc trời không còn sớm sau đem tỷ dạ nì tạ thu hồi bộc bạn một mình hướng về phụ cận thôn trấn tiểu chạy tới. Hắn muốn biết mình bị truyền tống đến cái nào, đồng thời khu nở dê muốn biết nội dung vợ kịch có hay không bắt đầu phát triển đến cái nào. Một câu nói, hiện tại đường tình là không thể chờ đợi. Được nữa, xin hỏi, nơi này là nơi nào? Đường tinh ở sau một tiếng rốt cục đi tới một trấn nhỏ bắt được một cách đại khái chừng 10 tuổi thiếu niên hỏi. Cái kia bị hỏi đường thiếu niên nhìn như là từ ăn mày chồng lý xuất đến đường tinh một trận ngờ vực âm thầm suy đoán hắn có phải là tiểu thâu. Bị tiểu chính mình 10 tuổi thằng nhóc nhìn chăm chú tiểu thâu rôn nở dê như nhìn chăm chú mấy phút đồng hồ đường tinh mau quát lớn nói. Này, ngươi quá không lễ phép đi, nào có như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào người nhìn ra. Ô nha, xin lỗi. Cái kia Nam Hải cũng cảm thấy vừa có chút quá đáng vội vàng xin lỗi, nơi này là Phạ Lệ Tảo. Phạ Lệ Tảo đường tình cao tân kỳ thường. Đúng đấy. Cái kia Nam Hải hầu nghi nói. Cái kia, có tiếng hoặc bác sĩ là ở cái trấn trên này sao hay là nhận ra được lời nói của chính mình có chút quá mức hưng phấn vội vã tìm cái để tài lấp liếm cho qua. Hả, hóa ra là tìm hoặc bác sĩ á ân hoặc bác sĩ xác thực là ở cái trấn trên này. Ngày mai là người mới huấn luyện ra lĩnh mới bắt đầu bổ kẹ mẩn tháng ngày, ta rốt cục có thể bắt đầu đi lữ hành lĩnh chính mình bổ kẹ mẩn. Thiếu niên kia sáng mắt lên so với đường tình con ở kích động hơn. Hả, hóa ra là như vậy à ân, vậy ngươi phải cố gắng lên nha. Đường tình cảm nhận được thế giới này ở độ tuổi này thiếu niên đối với bổ kẹ mẩn yêu thích không nhịn được cố gắng một câu trước mắt thiếu niên này. Ân, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Ngươi là muốn tìm hoặc bác sĩ sao ta dẫn ngươi đi. Ta ổ gà hỏa. Cái kia ổ gà hỏa chịu đến đường tình cố gắng sau cao hứng dị thường bỏ đi trong lòng địch ý vô cùng nhiệt tình lên. Hả, như vậy à, cảm ơn ngươi ổ gà hỏa. Ta lòng, là nơi bổ kẻ mẩn huấn luyện ra nha, chúng ta sau đó nói không chắc hội quyết đấu nha. Đường tình cao hứng nói, đồng thời cho mình lấy long danh tự này. Hoa, nguyên lai đại ca ca cu nở dê là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra à. Ngày mai ta bắt được ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn sau đại ca ca có thể cùng ta quyết đấu sao ổ gà họa chờ mong. Đương nhiên không thành vấn đề. Long bắt đầu từ bây giờ dùng Long thay thế Đường Tinh xưng hô nhân vật chính Cao Hưng nói. Ân, đi nhanh đi đại ca ca, ta dẫn ngươi đi Hoặc bác sĩ ra. Ô gà họa dẫn Long hướng về Hoặc bác sĩ ra chạy đi. Hoặc bác sĩ ngươi có ở nhà không? Hoặc bác sĩ ra không xa. Ô gà họa mang theo Long chạy chậm bất quá khoảng 10 phút liền đến. Kẹt kẹt Hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu cửa bị mở ra, Hoặc bác sĩ bưng mì sợi xuất đến rồi. Hóa ra là ổ gà họa à, ngày mai mới là lĩnh bổ kẹ mẩn tháng ngày á. Hoặc bác sĩ nghi ngờ nói. Không phải, là vị đại ca này ca muốn tìm Hoặc bác sĩ nha, vị này Long ca ca là rất lợi hại huấn luyện ra nha. Ổ gà họa tự chủ trương cho Long An trước lợi hại huấn luyện ra cái tên này, thiên chậm, Long ca ca ta trở lại ngày mai ta lĩnh con thứ nhất bổ kẹ mẩn sau cùng ta đối chiến nha. Ổ gà họa vây tay từ biệt Long cùng Hoặc bác sĩ. Long đáp, tuyệt đối không thành vấn đề, cảm ơn ngươi. Ổ gà họa ngày mai chờ tới chê nha. Hoặc bác sĩ dặn dò. Ừm. Tái kiến Hoặc bác sĩ, Long ca ca. Thật là một đáng yêu hài tử. Long cảm khái nói. Ân, đứa nhỏ này có viên yêu quý bổ kẻ mần thuần khiết tâm linh. Hoặc bác sĩ phụ hòa nói. Hả, đúng rồi, ngươi gọi Long đúng không tiến vào tới nhà đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Long cùng Hoặc bác sĩ tiến vào phòng nghiên cứu nhìn phòng nghiên cứu đủ loại cơ khí phát sinh từng trận cảm khái. Ở hắn thế giới kia nhưng là không có tân tiến như vậy cơ khí. Những thứ này đều là trên thế giới tiên tiến cơ khí. Ta bình thường dùng chúng nó nghiên cứu bổ kẻ mẩn thu được trợ giúp không nhỏ đây. Hoặc bác sĩ nhìn thấy Long quay về nghiên cứu cơ khí không được cảm khái hướng về Long giải thích lên các loại cơ khí công dụng. Ghê gớm. Long tự đáy lòng thở dài nói. Ân, làm bộ kẻ mẩn nhà nghiên cứu những này cơ khí cho cùng chúng ta giúp đỡ rất lớn. Hoặc bác sĩ bỗng nhiên cả kinh nói, ta mì sợi. Nguyên lai vừa nãy đến thăm cùng Long nói chuyện hoặc bác sĩ đem hắn mì sợi cho quăng ở sau gáy, hiện tại trải qua gần như 2 giờ, mắt thấy này mì là không thể ở ăn. Xin lỗi hoặc bác sĩ. Long thấy hoặc bác sĩ ảo não dáng vẻ ngượng ngùng nói. Tính toán một chút, trung luộc là được rồi. Rất ít gặp phải tán gẫu đến hợp ý như vậy người trẻ tuổi. Đúng rồi ngươi cu nở dê không ăn đi ta nhiều luộc một phần hảo. Hoặc bác sĩ phi thường nhiệt tình. Cảm ơn bác sĩ. Long cái bụng đã sớm đói bụng đánh lập tức không ở khách khí. Hoặc bác sĩ ta giúp ngươi đi. Long ở thế giới kia giống như hoặc bác sĩ hàng ngày cùng mì sợi làm bạn đối với này đương nhiên không xa lạ chút nào. Bất quá hoặc bác sĩ là bởi vì bận bịu công việc nghiên cứu mà Long nhưng là chán trường đi tới. Ừ, Long, không nghĩ tới ngươi luộc một tay hảo mì sợi a. Hoặc bác sĩ hàng ngày luộc mì sợi hàng ngày ăn mì sợi ăn chán ngấy không muốn Long dĩ nhiên có thể đem mì sợi luộc dị thường mỹ vị. Không cái gì, một cái nhân sinh sống quen rồi, ngoại trừ luộc mì sợi cu nở dê sẽ không khác. Long tự rêu đạo, nhớ tới trước đây trạch nam tháng ngày Long bở ơ tở ra cờ có chút thê đau thương. Hoặc bác sĩ nhận ra được Long vẻ mặt không đúng nói sang chuyện khác, đúng rồi. Long ngươi tìm ta có chuyện gì không? Long nghe được chính sự lập tức bỏ đi này phần chán trường nghiêm mặt nói. Hoặc bác sĩ, ta hy vọng trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra à, vừa nãy ổ gà họa không phải nói là rất lợi hại huấn luyện ra sao? Hoặc bác sĩ nghi ngờ nói. Cái kia, Long thật không tiện sờ sơ đầu, vĩ đại bộ kẻ mẩn huấn luyện ra là mục tiêu của ta, ổ gà họa không có nghe xong ta. Hả? Hóa ra là như vậy a, bất quá ngươi muốn trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra hẳn là tìm ngươi cái kia khu vực nghiên cứu bác sĩ a. Hoặc bác sĩ hỏi, ngươi là người ở đâu đâu hịp, ta ra ở rổ ở tổ. Long suy nghĩ thật lâu vẫn cảm thấy rổ ở tổ khá là thích hợp, bởi vì tỷ dạ nì tạ là rổ ở tổ khu vực. Rổ ở tổ a, vậy hẳn là tìm tờ rõ phẹ sổ ẩm a. Hoặc bác sĩ nghi ngờ nói, là như vậy. Ta ở 10 tuổi năm ấy cha mẹ không đồng ý ta trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra vì lẽ đó khi đó ta bỏ qua trở thành huấn luyện ra cơ hội, hiện ở tại bọn hắn trải qua không lại thế giới này, vì ly khai cái này thương tâm địa phương ta ly khai rổ ở tổ đi tới cản, ở trải qua đối với tương lai mê man sau ta muốn tiếp tục ta khi còn bé mộng muốn trở thành một vị bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Long suy nghĩ thật lâu biên xuất một đoạn tự nhận là lý do hợp lý. Hoặc bác sĩ nhớ tới Long vừa nãy âm u vẻ mặt đột nhiên có chút rõ ràng. Ta đồng ý trợ giúp ngươi. Hoặc bác sĩ quyết định đạo. Người trẻ tuổi này bất hạnh gặp phải cùng đối với giấc mơ chấp nhất cảm động hắn. Hắn cảm giác mình hẳn là trợ giúp như vậy truy đuổi giấc mơ người trẻ tuổi một cơ hội. Phi thường cảm tạ, hoặc bác sĩ. Long sâu sắc cúi mình vái chào có cảm tạ QNZ có xin lỗi. Hảo, ngày mai là người mới huấn luyện ra xuất phát tháng ngày, ngươi đi nghỉ trước đi, ta trước tiên giúp ngươi chuẩn bị một chút ngươi ngày mai lên đường đi. Hoặc bác sĩ vỗ Long vai khích lệ nói. Long ngửa mặt nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu, rốt cục bắt đầu rồi sao lạn sở, xỉn thì ạ. Ngày thứ hai Long dậy thật sớm, phát hiện hoặc bác sĩ trải qua đang làm việc, Long đi tới hỏi thăm một chút, sớm à, hoặc bác sĩ. Hoặc bác sĩ cao hứng nói, sớm à, Long. Đồ vật ta giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, cho bộ kẹ đẹp còn có bộ bạn còn có lữ hành dùng trong túi đeo lưng có lữ hành dùng lều vải cùng một ít công cụ. Hoặc bác sĩ đưa cho Long một cái sách tranh mười mấy cái buộc bạn còn có một cái ba lô. Hả, đúng rồi, còn có người mới bắt đầu tổ kẹ mẩn, chặt mạn đơ, bụt bà xỏa cùng sơ quyết lễ ngươi lựa chọn một cái đi. Long tiếp nhận hoặc bác sĩ trong tay sách tranh buộc bạn cùng ba lô cảm tạ đến. Cảm ơn, bác sĩ. Mới bắt đầu tổ kẹ mẩn ta không cần, ta có đồng bọn. Bất quá ta hy vọng hoặc bác sĩ có thể giúp ta đem sách tranh thăng cấp đến mới nhất toàn quốc sách tranh. Hoặc bác sĩ sửng sốt một lát sau tiếp nhận Long tay sách tranh nói rằng, như vậy à, được rồi, bất quá ngươi phải đợi một quãng thời gian. Long cười nói, không sao, chúng ta dưới ổ ga hòa. Ừm. Hoặc bác sĩ cầm Long sách tranh đi cơ khí bên thăng cấp. Hoặc bác sĩ, sớm. Nhắc Tào Tháo liền đến, ổ ga hòa à, ta còn tưởng rằng gờ muốn cái thứ nhất đến đây. Hoặc bác sĩ cười nói, ân, ta đã sớm ngóng trông ngày hôm nay. Ô gà hỏa kích động nói, Long ca ca ngươi cu nở dê ở à, chờ sau đó muốn cùng ta đối chiến nha. Long cười cợt. Lúc này ngoại diện vang lên tiếng thắng xe, Long vừa quay đầu liền nhìn thấy một người thiếu niên lô mãng thất mất đất đụng tới, khá lắm Long một cái chết bước nhóm tới, ô gà hỏa cùng hắn đến rồi cái thân mật ôm ấp. Đau quá, gợt dị, ngươi làm gì? Ô gà hỏa xem thấy người tới không nhịn được oán giận nói. Gus không để ý đến ổ gà hỏa vội vàng đối với hoặc bác sĩ đạo, ra ra, ta bổ kẻ mẩn đâu gờ dị, ngươi muốn lữ hành cũng không thể ở giống như trước như thế như vậy liều lĩnh. Hoặc bác sĩ nói rằng, còn có ổ gà hỏa so với ngươi đến sớm, vì lẽ đó chờ ổ gà hỏa tuyển qua đi ngươi đang chọn đi. Gus sờ sờ đầu, xem ra à còn chưa tới này quá tốt rồi, bất quá ổ gà hỏa ngươi đến rất sớm sau đó là, ta đã sớm chờ này ngày. Cái kia hoặc bác sĩ ta tuyển chặt mạn đờ. Ổ gà hỏa nói với hoặc bác sĩ. Như vậy ra ra ta liền muốn sức lệ hảo. Gờ dung dung đạo. Cho, đây là cho các ngươi bộ kẹ mẩn còn có bộ bạn, ân bộ kẹ đen. Ổ gà hỏa cùng gờ phân biệt tiếp nhận hoặc bác sĩ trong tay từng người bộ kẹ mẩn. Quá tốt rồi Long ca ca, ta rốt cục có chính mình bộ kẹ mẩn. Ổ gà hỏa đắc ý hướng về Long khoe khoang dương dương tay trong chặt mạn đờ bộ bạn. Ha ha. Chúc mừng ngươi A Long tự đáy lòng làm ổ gà họa cao hứng. Long ca ca. Chúng ta đến bộ kẹ mẩn quyết đấu đi. Ổ gà họa đột nhiên nghiêm túc nói. Hít, cái tên này là ai gờ lúc này mới phát hiện Long tồn tại. Đây là Long ca ca, rất lợi hại huấn luyện ra. Ổ gà họa hướng về gờ giới thiệu. Thiết, gờ khinh thường nói, xú dám ra hỏa. Long cười lắc đầu một cái, gờ quả nhiên như ạ nỉm lý như thế. Hả? Ô gà hỏa rất có nhiệt tình mà, Long, nhượng ta cu nở dê nhìn ngươi bổ kẻ mần đi. Hoặc bác sĩ đem thăng cấp hảo sách tranh cho Long sau đó đối với ba người nói rằng, bất quá nơi này chiến đấu không thể được nha, phòng nghiên cứu mặt sau có thích hợp đất trống. Long đối với ổ gà hỏa gật gù sau đó cùng hoặc bác sĩ đi tới phòng nghiên cứu mặt sau đất trống. Đi ra đi, chặt mạn đờ. Ô gà hỏa ném ra bộ bản, chặt mạn đờ ngẩng đầu đỡ ngực một bộ định liệu trước dáng vẻ. Hoặc bác sĩ gật đầu nói, ân, chặt mạn đờ đấu chí không sai nha. Long mỉm cười nói với gờ dị, như thế nào gờ dị, nếu không ngươi cu nở dê cùng tiến lên gờ dị nhìn thấy Long này khỏe miệng mỉm cười nhất thời căm tức đạo, kiêu căng ra hỏa, ngươi muốn một trọi hai sao ổ gà hỏa không hiểu nhìn Long. Hoặc bác sĩ cười nói, Long đối với thực lực của chính mình rất tự tin mà, bất quá một trọi hai chịu thiệt không nhất định chính là thế đơn sức bạc này phương nha. Nếu như hiệp lực phương phối hợp không tốt thực lực có thể không thể toàn bộ phát huy được nha. Gớt càng mà xem Long mỉm cười khó chịu, tên kia phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tự. Nếu ngươi toàn tâm toàn ý muốn thất bại ta sẽ tắc thành ngươi, đi thôi sơ quyết lệ. Đi nì sơ quyết lệ cùng chặt mãn đờ song song cùng Long đối lờ ập tờ lòng cảm thụ lần thứ nhất chân thật bổ kẹ mẩn đối chiến mỉm cười móc ra buộc bạn vứt ra ngoài. Trên đi, tỷ dạ nỉ tạ. Hống tỷ dạ nỉ tạ thân thể to lớn nhất thời xuất hiện ở bô nở người trước mặt, chặt mãn nở cùng sơ quất lệ còn có chúng nó phía sau ổ gà hỏa gờ trực diện tỷ dạ nỉ tạ cảm giác một luồng áp lực cực lớn phả vào mặt.